Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, tiểu nhân vật cùng đại nhân vật. Kỳ thật vị kia phó trưởng xưởng tìm trong tiệm phiền phức chuyện này. Nếu để cho Giang Triệt chính mình đi xử lý, hắn sẽ không như thế kịch liệt. Ít nhất hiện tại sẽ không như thế kịch liệt. Hắn chọn trước giải quyết liền tốt. Cái niên đại này có một loại tình huống thịnh hành. Nhà máy những người lãnh đạo chủ động đem xí nghiệp nhà nước phá đổ. Giảm xuống giá trị, giá cả. Sau đó từ mấy cái lãnh đạo ra tay mua xuống. Biến thành tài sản riêng. Về sau mặc kệ chia tách bán phá giá còn tiếp tục kinh doanh. Dù cho chỉ là ném ở nơi đó chiếm một mảnh đất. Đều đủ để bọn hắn phất nhanh. Giang Triệt có thể đợi cho đến lúc đó đổi hắn. Trước hái hắn trái cây. Lại ấn xuống chậm rãi dẫm. Nhưng mà chuyện dưới mắt đã phát sinh. Tô Sở quá cường thế. Bên đường chiếu mặt dẫm. Nàng không có cách nào không cường thế. Bởi vì quen thuộc. Bởi vì cho tới nay tâm lý nhận biết liền là như thế. Tựa như voi sẽ không cân nhắc thạch sùng trả thù. Này tạo thành hai kết quả. Một, vị kia phó trưởng xưởng bên ngoài không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai, hắn hội hận chết Giang gia, còn có thể bao quát Đường Nguyệt. Mà hiện thực tình huống là, Giang gia, Giang Triệt bản thân, còn rất nhỏ yếu. Hắn cùng Tô Sở quan hệ trong đó cũng không có chặt chẽ đến để cho người ta triệt để sợ ném chuột. Vỡ bình, mặt ngoài xem ra chỉ là lão sư vì học sinh bất bình mà thôi. Cho nên, Giang Triệt xuất hiện đang lo lắng đối phương hội bí quá hóa liều. Tới âm, xã hội chính xử tại một cái đối lập hỗn loạn trạng thái. Tìm vài người dội dầu châm lửa, hạ độc thủ, sau đó cha không có đối chứng. Loại tình huống này chưa hẳn sẽ không phát sinh. Làm sao đại chiêu yên tĩnh thời gian còn chưa tốt. Trường kỳ không tại, lực uy hiếp muốn giảm xuống a. Đồng chí, lo lắng đến Đường Nguyệt. Giang Triệt lần thứ nhất hơi nhớ vị kia lực uy hiếp cường đại Đường Liên Chiêu đồng chí. Mặc dù không biết hắn trở về có thể hay không trước chặt chính mình. Sau bữa cơm trưa không đầy một lát, Giang cha cùng nhị thúc từ bên ngoài trở về. Bọn hắn hiện tại nhiều hơn một phần công việc. Tại bán buôn thị trường lấy cái quầy hàng bán cơm hộp. Mỗi ngày thu nhập so tiệm bán quần áo đều nhiều. Giang Triệt tránh đi lão mụ cùng nhị thẩm. Đem lên buổi trưa phát sinh sự tình cùng lo lắng của mình đối Giang cha cùng nhị thúc nói. Một lát sau, Giang cha cùng nhị thúc ra ngoài rút một điếu thuốc sau trở về. Vỗ vỗ Giang Triệt bả vai nói. Không có việc gì không gây sự. Sự tình tới không sợ phiền phức. Yên tâm đi, nếu không phải trên quan trường thủ đoạn. Tới điểm xuống làm, ta và ngươi nhị thúc có thể ứng phó. Về sau trong đêm hai chúng ta ngủ trong tiệm. Nhường ngươi mẹ cùng nhị thẩm đi phòng cho thuê ở tốt ổn giọng điệu. Lại còn có chút khí chàng cảm giác. Lão ba này một mặt, Giang Triệt đồng thời chưa quen thuộc. Đang khốn hoặc, một bên nhị thúc giản dị trên mặt khóe miệng vểnh lên. Nói, trong thành những này oắt con cho là bọn họ chơi đến hung ác. Đó là bởi vì bọn hắn không biết sớm mấy năm hương chúng ta bên dưới chơi nhiều hung ác. Hai cái thôn đoạt rừng núi. Búa bay loạn, ngòi nổ tử lẫn nhau ném. Ta và cha ngươi, hai huynh đệ liền có thể thủ một cái giao lộ. Cha ngươi 19 tuổi liền là chúng ta thôn dẫn. Đầu, Giang Triệt cả người đều ngốc trệ một cái. Thử tiếp nhận, chỉ có thể tự an ủi mình. Có lẽ rất nhiều người cũng đã có đặc biệt kinh lịch. Đều có mặt khác, chỉ là bị sinh hoạt đè nén xuống. Đổi một con đường, bọn hắn liền là một cái khác bộ dáng. Mà lại cha và nhị thúc gần nhất đều ở bên ngoài sông. Hiểu biết cũng rộng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Yên tâm, chúng ta có chừng mực. Giang cha ngắt lời hắn. Giang Triệt không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Tọa môn miệng nghĩ một hồi. Ngẩng đầu nhìn thấy cái kia hai cái hàng Xô Viết nhà lầu tầng cao nhất. Có thể chiếc súng máy điểm cao. Nơi đó cúi đầu có khả năng trông thấy Đường Nguyệt nhà. Ngẩng đầu có khả năng thấy cửa tiệm. Hắn quyết định đi tìm hai người. Phòng thủ tới một hồi. Hai người kia có khả năng đàng hoàng. Tốt nhất là mặt lạ hoắc. chỉ cần bọn hắn có thể giúp đỡ trong đêm tập trung vào. Thật ra chuyện, thời khắc mấu chốt dám chạy đến kêu đi ra là được. Kéo lên Trịnh Hãn Phong, Giang Triệt lại một lần nữa đi nhà ga. Nơi đó từ bên ngoài đến sợ người lạ nhiều người. Có chút còn không có tìm được việc làm, là ở chỗ này chờ đợi chủ thuê. Từ sườn giao lộ tiến vào quảng trường nhỏ, vừa vặn đi ngang qua suất trạm miệng. Dòng người dày đặc, Giang Triệt tùy ý liếc qua. Một cái gầy còm thân ảnh, trên bờ vai thao túng các khiêng một cái túi. Đang bị dòng người chen lấn bộ pháp không ổn định, gian nan tiến lên. Lần này đoàn tàu là từ Quảng Đông ra. Giống như hắn vai khiêng tay xách rất nhiều người. Cũng là đi nhập hàng ra bán lái buôn nhỏ. Vấn đề người này, Giang Triệt có một khắc hết sức xúc động. Rất muốn đi tới ôm lấy hắn nói. MB ngươi làm sao còn ở nơi này buôn bán tạp hóa? Ca, đi à, chúng ta làm điện thương đi. À bên trong trông mong cùng 40 tên cướp nghe qua à. Đúng, ta trước mời ngươi ăn cơm. Ta mỗi ngày mời ngươi ăn cơm. Một năm này, Mã lão sư còn tại Lâm Châu mở phiên dịch xã. Bởi vì kinh doanh khó khăn, không thể không tới gần Nghĩa Ô cùng Quảng Đông nhập hàng buôn bán bổ khuyết vấn đề tiền bạc. Đau khổ chống đỡ, cùng một tòa thành thị, cùng một cái mơ ước, một mực quên đi tìm ngươi a. Yên tâm, tiền ta có, xuất hiện tại không có, tiếp qua mấy tháng liền có. Xuất chạm miệng bên kia, Mã lão sư rốt cục gạt ra mồ hôi đầm đìa. Thế nào? Trịnh Hãn Phong xem Giang Triệt sững sờ, ở phía sau đập bả vai hỏi. Gặp phải người quen, kỳ thật ngươi cũng quen. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ngươi về sau khẳng định quen. Chỉ là hắn theo chúng ta không quen. Lão Trịnh đồng học hưng phấn. Ai? Cái nào? Có phải hay không cô nàng? Chào hỏi đi chứ sao? Không được. Đi. Chúng ta đi nhanh một chút. Giang Triệt lôi kéo Trịnh Hãn Phong một đường chạy chậm. Tình huống như thế nào a? Không phải nói người quen à? Bao cái gì? Ta là đúng hắn rất quen. Thế nhưng là hắn còn không biết ta. Cái kia tính là gì người quen a? Thần kinh, lại nói cũng không cần bào đi. Vì cái gì bào? Bởi vì Giang Triệt vừa trong nháy mắt, sợ chính mình bươm bướm cánh đem ngựa ra đập chạy lệch. Lúc này mới năm 92, máy tính cũng còn không có phổ cập mở đây. Mà a bên trong là ý nghĩ. Không chỉ là mở đầu một cái ý nghĩ, vẫn là đến tiếp sau lần lượt lựa chọn. Từng cái ý nghĩ, chậm chậm tích lũy, Giang Triệt hiện tại đi đầu tư hắn. Hắn không chừng liền làm cả một đời phiên dịch xã. Dạy hắn đều vô dụng, bởi vì hắn hội thiếu khuyết tự thân kinh lịch. Cho nên, cách làm chính xác, là đến lúc đó đi lấy thay mặt họ Tôn cái kia a bi người. Làm hắn làm cái kia phần. Vì thế, Giang Triệt mấy năm này muốn trước thật tốt lớn mạnh chính mình. Cáo biệt Mã lão sư. Tại ở gần vé sảnh hàng rào một bên, Giang Triệt thấy được một cái buôn bán nhỏ đồ điện, sinh ý sôi động quầy hàng. Đây là Giang Triệt trước đó muốn làm không làm thành sinh ý. Mà lại hắn gần nhất cũng xác thực cân nhắc mua cái mới radio. Kêu lên Trịnh Hãn Phong đi qua, theo tay cầm lên một đài radio hỏi, cái này bao nhiêu tiền? 40, đoán chừng ngươi đánh xe, ta không cùng ngươi mặc cả. Bất quá bây giờ lưu hành máy ghi âm, mua cái máy ghi âm đi. Trở về có mặt, chủ quán là cái 23-24 tuổi chàng trai. Lúc nói chuyện cúi đầu chỉnh lý quầy hàng, cũng không ngẩng đầu. Ta xem một chút, giá cả không cao. Giang Triệt đặt trên tay ước lượng, cảm giác phân lượng không đúng lắm. Mở ra sau khi mặt pin đóng nhìn một chút miếng sắt cùng tiếp tuyến. Cười nói, anh chàng. Người thứ này không đúng lắm a. Chủ quán bốn phương tám hướng nhìn một chút, thấy không người, liếc Giang Triệt liếc mắt nói, thạo nghề, cái kia liền để xuống đi, đừng tìm sự tình, không gây sự, có thật sao? Giang Triệt rút Trịnh Hãn Phong khói đưa tới một cây, đặt này, đồ đần bán thật, đối phương tiếp, liền lửa đốt, thái độ cũng đi theo thân cận chút, chủ động nói, đi ra tìm buôn bán a. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Một môn sinh ý một con đường. Thật có lỗi không thể cho ngươi chỉ đường. Không ngại sự tình. Ở đây cũng không có đặt chân. Giang Triệt ý chào một cái nói. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Người này không sợ người tìm trở về sao? Liền ta vừa mới xem bộ kia radio. Tuổi thọ nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Đối phương nuốt một điếu thuốc. Nở nụ cười. Chỉ nhà ga cửa chính hỏi. Này thì sao? Nhà ga, tham tiện nghi, không bỏ được đi chính quy cửa hàng. Lại muốn mang hai kiện đồ vật về nhà khoe khoang. Người nào, cũng là địa phương nhỏ đồ nhà quê. Người cảm thấy ai sẽ chuyên ngồi chuyến xe hồi trở lại tới tìm ta. Đầu năm nay lệch ra lối buôn bán thật đúng là điên cuồng phát sinh. Càng lộ vẻ thần thông. Giang Triệt nghĩ đến một hồi này. Bên cạnh Trịnh Hãn Phong tiếp một câu. Cái kia luôn có cái vạn nhất a. Đúng vậy a, cho nên ta cũng chuẩn bị cái vạn nhất. Hắn thuốc lá ngậm lên môi, đưa ra tay sau này chỉ, ta này nuôi chó đây. Ai, hai người các ngươi, vừa tối chuồn đi nhà kho bù hàng a. Không có con mắt a. Hai cái 17 tuổi khoảng chừng, ăn mặc có chút rách dưới nam hài tử đứng dậy, không cao lớn lắm cường tráng. Trịnh Hãn Phong phốc một cái nói. Liền bọn hắn, ta một cái, chấm ngoặc kép, thử một chút, chủ quán khóe miệng mang theo trào phúng, trực tiếp đem lời cắt ngang, khiêu khích nói, tấn tỉnh táng mệnh đen lò than từ bên trong trốn tới. Biết a, không lên tiếng, một ngụm có thể đem ngươi mặt xé nửa bên kẻ tàn nhẫn. Ngươi cho rằng tại nơi này đứng vững một vị trí rất dễ dàng. Kỳ thật không cần hắn nói. Giang Triệt cũng đã nhìn ra, nhất là đứng hắn bên tay trái thiếu niên kia. Hắn trầm ổn xem kỹ lấy Giang Triệt, khóe miệng mỉm cười, đối được xưng nuôi chó. Phảng phất như không nghe thấy. Trong ánh mắt của hắn có một cỗ Giang Triệt kiếp trước về sau gần như chỉ ở số ít người trong mắt. Thấy qua đồ vật, đại khái không chỉ hung ác mà thôi. Giang Triệt trong đầu đột nhiên vang lên tại Thịnh Biển cái kia đêm trừ tịch. Mấy năm ở giữa nhìn hết vô số người chập trùng lên xuống trừ gợn sóng. Đã từng nói một câu nói như vậy. Thời đại thay đổi, trở nên có khả năng không nói đạo lý. Từ đó hội có rất nhiều người. Vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Thập niên 90 là một cái kiêu hùng thời đại. Tiểu nhân vật từ tầng dưới chót đứng lên. Biến thân đại nhân vật khả năng cùng tỷ lệ. Là về sau cái kia của cái đối lập kiên cố thời đại hoàn toàn không cách nào bằng được. Người chỗ nghe qua những cái kia ăn xin đi ra ngoài. Nhặt ve chai mà sống. Về sau đột nhiên áo gấm về quê. Cường hào một phương cố sự. Cơ bản tập trung ở thập niên 80 trung hậu kỳ đến thập niên 90 phía trước trung kỳ. Lão thiên cho ta một cái cơ hội. Ta lại có làm sao cho người khác một cái cơ hội. Nghĩ tới đây. Thật có lỗi, Giang Triệt một lần nắm ở còn có chút không phục Trịnh Hãn Phong. Theo thiếu niên đối diện gật đầu ra hiệu một cái. Chủ quán coi là nói với hắn. Khoát tay áo nói, không có việc gì, dù sao nếu là gặp được phiền toái. Chịu dùng tiền, cứ tới tìm ta. Giang Triệt đáp ứng qua đi lôi kéo Trịnh Hãn Phong đi trở về. Lượn quanh cái ngoặt. Cái kia hai tên chuẩn bị đi nhà kho thiếu niên đứng tại chỗ ngoặt chờ. Các ngươi tiền lương bây giờ bao nhiêu? Một tháng 160 khối. 300, thay cái công việc có làm hay không? Ngoặc kép, không giết người, không giết người. Sao chuyện hay của tháng? Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.